Bạn thân yêu, chương 9, góc truyện audio.com. Hát ủa đi chung hà đê, ừ bạn học, trên tay nó quàng qua tay mình. Hát bạn gì ôm ấp, nó có vẻ tức, đờ, bạn học đó giờ vậy rồi, khỏi thắc mắc. Hát bạn bạn cái con, mày muốn nó khỏi ra cái quán này cô. Nó phùng mang trợn má lên, con đờ lật đật bỏ tay mình ra. Đờ, anh du côn quá, chia tay đi. Tôi chán cái cảnh này lắm rồi, ở đâu cùng cãi đờ si tánh anh vẫn vậy cô thay đổi chút nào. Hát tao là vậy đó, thích thì yêu cô thì bấm mẹ đi. Nó nhún vai, mình nhìn chỉ muốn đạp thẳng vào mặt nó. Bốn thằng tóc xanh tóc đỏ bấm lỗ tai bắt đầu lên tiếng. Nói nhiều làm, gì mến không, đến đi, mình cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhỏ đờ lên tiếng, đờ, chờ tao về đi ca, thằng Hát nắm tay nó giật lại. Hát, ở lại đây. Đờ, tôi muốn về nhà. Hát vậy chuẩn bị đổ máu, ok. Nó liền quơ ngay ly cà phê trên bàn. Con đờ bắt đầu có vẻ sợ hãi mà mặt xanh sao hẳn đi cô còn tí máu. Đờ, ca mày về trước đi, chút tao về. Lúc đó mình cảm giác rất bất lực, một thằng đàn ông và cô bảo vệ đờ si bạn. Bạn gái mình, trong khi đó xăm trổ đầy người mà nhát như thỏ. Mình lấy hết can đảm, ca, về với tao cô thích thì về với tao, còn cô thì ngồi chơi versus bạn mày. Mặt con đờ nhăn nhó khó xử trông rất tội nghiệp, mình biết nó lo sợ điều gì mà, nó cứ ấm úng cô chịu nói. Thằng Hát lên tiếng, Hát ê bạn gái tôi giữ lại bạn kêu về là sao? Giọng nó sất sược, ca, nó thích đi thích về với ai là quyền của nó. Hát vậy bạn là cái, gì nó phải đi với bạn, ca, nó bạn mình, nó về với ai chuyện của nó, bạn làm gì chửi mình? Hát đập mày chết mẹ mày luôn chứ chửi mày hả? Nó phang ngay ly cà phê về phía mình né cô kịp sượt qua lỗ tai cái ly rớt xuống đất. Soảng, cả quán bao nhiêu cặp mắt nhìn về một phía, lập tức hai anh bảo vệ chạy lên. Có chuyện gì, con đờ lập tức nói nhỏ cho mấy anh bảo vệ nghe, một anh bảo vệ rất đô con và cạo chọc đầu lên tiếng. Anh bảo vệ, mấy em uống cà phê ở đây cùng lâu rồi, khách quen của quán mà làm trò gì vậy? Thằng Hát lên tiếng, chuyện riêng thôi anh cô có gì đâu. Anh bảo vệ, chỉ thẳng vào con đờ, nó em và con anh, em đánh bạn nó à Hát. Hát, vậy hả, em cô biết em xin lỗi. Con đờ nắm chặt tay mình bước ra khỏi quán, mình lấy xe chở nó ngồi sau lưng chỉ biết ôm mình tựa vào vai và khóc thút thít. Chở nó về đến nhà, đờ, ở lại nói chuyện cái, ca, nói đi, đứng trước nhà đờ si rồi. Đờ, xin lỗi, tao cũng thương mày, nhưng nó quen tao lâu hơn, tao yêu nó lắm mà nó cô thay đổi con người nó tao buồn lắm. Ca, yêu một người thật khó nhỉ, đờ, khó là khó thế nào? Ca, thì yêu một người khó lắm, mình yêu nó sẵn sàng vì nó mọi thứ, nhưng nó có như ý mình mong muốn đâu. Đờ, mày nói vậy là sao Khôi? Ca, thôi cô gì tao nói nhảm vậy thôi, vào nhà đi. Mình vặn ga chạy trong con hẻm nhỏ, bầu trời trong xanh, không khí xuân mà như một mùa hè nóng rực lửa, nước mắt đã rơi từ khi nào và thấy có chút gì đó nhói trong tim. Cách chương.